Thế vai, chương 59, 59, góc truyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên 28. Khương Diệp mới từ tiểu đậu ổ bên kia đứng dậy lại đây. Liền nhìn thấy sân trong đám người đồng loạt nhìn mình, như thế nào, Khương Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Hòa Kim một tay che miệng, đáy mắt bốc lên ngôi sao, phảng phất gặp được thần tượng. Nàng một cái bước xa vọt tới Khương Diệp trước mặt, một chút không thấy trước đoan trang ôn thiện trưởng bối phong phạm. Khương Tiểu Diệp, Khương Diệp, ngài, nhận thức ta. Khương Diệp biết đối phương là Tiết Mục Tổ mời tới khách nhân. Cũng nhận thức Tam Kim Ảnh sau Hòa Kim, nhưng bây giờ nhìn thấy nét mặt của nàng, đột nhiên do dự, Hòa Kim kích động vòng quanh Khương Diệp dạo qua một vòng. Từ trên xuống dưới nhìn một lần sau hỏi. Ô bán tuyết bộ phim kia trong cảnh sát có phải hay không ngươi diễn? Ô đạo, cảnh sát, hai người này từ nhường Khương Diệp nhớ tới hơn nửa năm trước chính mình chụp một cái phối hợp diễn. Ô bán tuyết đạo diễn tìm cảnh, nàng ở bên trong vai diễn không nhiều, bất quá cọ sát thời gian rất lâu. Ô đạo hy vọng nàng hiện ra ra tốt nhất một mặt cho người xem. Là, Khương Diệp gật đầu, nàng không hiểu biết Hòa Kim. Nhưng nghe nói qua nàng tại truyền hình làm đạo diễn, cho rằng là ô đạo lại đề cử chính mình cho Hòa Kim lão sư. Muốn nàng đi quay phim, do dự hỏi, ngài, muốn tìm ta quay phim sao? Dừng một chút Khương Diệp lại bổ sung một câu, ta cái gì nhân vật đều có thể diễn. Ngoạ tào, không có mặt mũi một câu. Hạ Trấn đứng ở phía sau. Quả thực bị Khương Diệp ngay thẳng đảo điên vài ngày nay nàng tại trong lòng mình hình tượng. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng Khương Diệp là cái chất phác không có văn nghệ cảm giác người mới. Mượn đại hòa thanh quả thượng vị, được đến tới đây đương tiết mục tài nguyên. Hiện tại xem ra người ta mượn văn nghệ tên tuổi, bàn tính đánh hảo rất. Nếu là Hòa Kim lão sư nói không đồng ý, nàng còn có thể đánh giảng hòa nói mình nói đùa. Dù sao bọn họ đang làm văn nghệ tiết mục, Hòa Kim quả nhiên lắc đầu, quay phim, không được, Hạ Trấn còn chưa kịp cười trên nỗi đau của người khác. Lại nghe thấy Hòa Kim nói, năm trước đi trường quay thực tập nửa tháng đạo diễn, mới phát hiện mình không có cái thiên phú này, đạo diễn quá khó. Ta bỏ qua, Hòa Kim chà chà tay, ta có thể ôm một cái ngươi sao? Khương Diệp tuy nghi hoặc. Nhưng vẫn giang hai tay ôm ôm Hòa Kim. A, Hòa Kim lão sư cảm xúc kích động, một bộ thiếu nữ tâm bùng nổ. Ông Khương Diệp, quá đẹp trai, ta chết mà không uổng. Khương Diệp, Trung Trì Tân nhìn chằm chằm hai người ôm chặt, cuối cùng na khai mục quang. Nhìn xem Khương Diệp sau lưng tiểu đậu ổ, không riêng trong viện khách quý không hiểu ra sao. Liền thỉnh Hòa Kim đến đạo diễn đều nhìn không rõ nay hình thức. Dựa theo hắn tưởng tượng, hôm nay hẳn là tiền bối cùng trong vòng từ từ dâng lên thế hệ mới tại mát mẻ buổi chiều. Ngồi ở lương đình trong tâm sự chỉ đạo nhân sinh đồng thời. Mà không phải hiện tại loại này, truy tinh hiện trường, lại như thế nào nói không nên đuổi theo Trung Trì Tân. Hòa Kim là có tiếng thích Trung Trì Tân, như thế nào chạy đến Khương Diệp bên kia đi, lửa nhanh tắt, trong viện có người nhắc nhở một câu. Vài nhân tài lần nữa trở lại chính mình bếp nấu bên cạnh. Chuẩn bị hạ một đạo đồ ăn, Khương Diệp đi qua giúp Trung Trì Tân trợ thủ, cắt cà tím cùng đậu hủ. Hòa Kim vây quanh hai đội thường thường đi lại, nhưng nàng ánh mắt tổng lưu luyến tại Khương Diệp trên người. Trường hợp một lần rất kỳ quái, Tô Khinh Y ngã vào cà tím, đậy nắp lên muộn một hồi, bớt chút thời gian lơ đãng hỏi Hòa Kim. Hòa tỷ nhìn thanh quả, Khương Diệp ở bên trong biểu hiện rất không sai. Hòa Kim tại trong vòng là mọi người đều biết nhan cầu. Cái nào hậu bối hơi chút trưởng vừa nhập mắt, liền có thể nhanh chóng được đến nàng hảo cảm. Giống Tô Khinh Y liền là trước đây tại tụ hội thượng nhận thức Hòa Kim. Tự nhận là coi như quen thuộc, Hòa Kim sửng sốt, theo sau vui vẻ nói. Vừa mới ngươi nói điện ảnh là nào hai chữ. Mau giúp ta đánh ra đến, không xem qua thanh quả, trước Tô Khinh Y cách Khương Diệp cũng không gần, không có hoàn toàn nghe rõ ràng Hòa Kim nói với Khương Diệp lời nói. ngược lại là đem Khương Diệp mặt sau câu kia tự tiến lời nói nghe được rõ ràng thấu đáo. Tô Khinh Ý áp chế trong lòng kỳ quái. Tại Hòa Kim trên di động đánh ra hai chữ này. Cảm tạ, Hòa Kim cầm lại di động, lập tức trở về đến Lương Đình ngồi. Các ngươi hảo hảo nấu ăn, ta trước nhìn sẽ điện ảnh. Khoảng cách Thanh Quả công chiếu đã hơn một tháng. Lửa Lê video tháng 8 số 1 liền thượng tuyến bộ điện ảnh này. Hòa Kim tại video trên trang web tìm đến Thanh Quả. Đưa điện thoại di động đặt tại trên bàn. Bắt đầu tập trung tinh thần xem lên đến. Nàng nhận thức ngươi, Trung Trì Tân lật xào trong nồi cà tím. Buông mắt nhìn phía bên cạnh phiến lửa Khương Diệp hỏi. Khương Diệp ngẩng đầu, Hòa Kim lão sư, không biết, vừa rồi cho rằng là Ô Đạo hướng nàng đề cử qua ta. Trong giới họ Ô Đạo diện ít có, Trung Trì Tân lập tức nghĩ đến Ô Bán Tuyết, ngươi đến nếm thử hương vị đúng hay không? Trung Trì Tân nói sang chuyện khác, gắp một đũa cà tím khom lưng cho Khương Diệp ăn. Vài ngày nay Trung Trì Tân thường thường muốn hỏi một chút. Gắp thức ăn nhường Khương Diệp thử, nàng thói quen tính há miệng, nhai ăn nói, có điểm nhạt, phải không? Trung Trì Tân chính mình lại nếm thưởng, mới nói, ân, ta lại thêm điểm muối, chờ hai đội đồ ăn làm tốt sau. Hòa Kim đã nhìn đến một nửa Thanh Quả, nàng miễn cưỡng đem chính mình con mắt từ trên di động rời đi. Rời khỏi video, các ngươi làm như thế nào nhanh như vậy? Chúng ta sợ Hòa lão sư đói bụng. Hạ Trần nói tiếp, ta không đói bụng, các ngươi từ từ đến. Hòa Kim trong lòng còn nghĩ về điện ảnh, ước gì bọn họ trễ nữa nửa giờ mới làm thức ăn ngon. Đồng dạng ba đạo đồ ăn các đặt tại một bên, tiết mục tổ cho một cái đại đặc tả, lại nhường Hòa Kim đến phẩm giám. Hòa tỷ ngươi nếm thử hạt dẻ thịt nướng ăn ngon hay không? Ta nhớ ngươi thích ăn nhất món ăn này. Tô Khinh Y cười nói, trước kia vội vàng không dừng lại được, cũng không có cơ hội thỉnh ngài ăn, lần này đáp tiết mục tổ phong, người có tâm Hòa Kim lại khôi phục ôn thiện tiền bối phong nghi. Nàng lục mâm đồ ăn từng cái thử sau đó, khó xử nói, chỉ tân hạt dẻ có chút quá chín, bị thịt nước ngâm trướng, mất đi vốn có hương vị, đây là một điểm nhỏ tiểu tì vết. Bất quá này đạo cà tím sao Khinh Y lại thoáng kém cỏi. Về phần đậu hũ ma bà cũng mỗi người đều có ưu điểm. Quá khó chọn, Hòa Kim nhìn xem đạo diễn, có thể hay không ngang tay. Đạo diễn đứng ở bên cạnh mặt không chút thay đổi suy nghĩ một hồi. Cuối cùng nói, không thể, thua không thua đối Trung Trì Tân cùng Khương Diệp cái này đội không có ý nghĩa. Nhưng nếu Tô Khinh Y cùng Hạ Trấn thua, được đi dưới lên núi kiếm tiền, tiết mục lại có thể lại một lần nữa trở về quỹ đạo, trở về điền viên, lúc này mới danh phù kỳ thực. Hòa Kim hai đầu gối ngồi xếp bằng ở bên cạnh bàn. Chống đầu buồn khổ, kia, ta tuyển Khinh Y cái này đội thắng. Trung Trì Tân cùng Khương Diệp không có quá lớn phản ứng. Bọn họ đã có thua một lám quý tư bản, hoàn toàn không thèm để ý ván này. Về phần Tô Khinh Y cùng Hạ Trấn cũng không có qua tại vui sướng. Lúc này mới bao lâu thời gian, Trung Trì Tân chủ nghệ trình độ đã có thể miễn cưỡng bắt kịp Tô Khinh Y, lại thua đi xuống. Bọn họ cái này tổ thấy thế nào đều muốn thua, đồ ăn lời bình hoàn tất sau, nên ăn cơm tâm sự thời điểm, đệ nhất mở miệng không phải Tô Khinh Y cũng không phải Hạ Trấn, mà là Trung Trì Tân. Hòa lão sư, tại sao biết ta đội hữu? Trung Trì Tân dùng đội hữu một từ, tựa hồ chỉ là đơn thuần tò mò. Hôm kia cùng ngày hôm qua, Hòa Kim cầm ra chính mình di động, cho bọn hắn hiến vật quý giống lộ ra điện thoại di động của mình bích chỉ. Hôm kia ta đi rạp chiếu phim nhìn Ô Bán Tuyết điện ảnh. Phát hiện bên trong có người cảnh sát, ai nha, lớn được kêu là một cái tốt, hoàn toàn dựa theo ta đầu quả tim trường. Nha, cái này đồ là ngày hôm qua ta từ trên Weibo tồn xuống. Khương Diệp chính là bên trong cảnh sát, nhưng làm ta mê Hòa Kim thăm dò nhìn nhìn điện thoại di động của mình. Trên mạng còn có động đồ đâu, Ô Bán Tuyết chụp điện ảnh lấy bạn trên mạng bích chỉ nổi danh. nàng dứt khoát mỗi lần công chiếu điện ảnh thời điểm cũng sẽ ở quan bác phát ảnh sân khấu cùng điện ảnh cao thanh đoạn ảnh. Hấp dẫn càng nhiều người đi cống hiến phòng bán vé tìm cảnh công chiếu. Đi tới nơi này biên thu tiết mục sao? Khương Diệp không chú ý qua ngoại giới. Nàng vẫn không có làm minh tinh tự giác. Ở sâu trong nội tâm chỉ đem mình làm một cái quay phim diễn viên. Chuyện khác hoàn toàn mặc kệ. Hôm kia lần đầu, tên ngươi đến bây giờ còn treo tại hot search mặt trên đâu. Hòa Kim đưa điện thoại di động đưa cho Trung Trì Tân. Ngươi giúp chúng ta hai chục chương chiếu. Đạo diễn đứng ở sân trong nhìn xem Hòa Kim truy tinh thuần tục trình tự. Rốt cuộc hiểu được đối phương vì cái gì muốn đổi trình tự. Sớm đảm đương, trở về điền viên, khách nhân. Trung Trì Tân theo lời giúp các nàng chụp mấy tấm ảnh. Hòa Kim ôm Khương Diệp, mặt dán mặt, cuối cùng còn nhường Khương Diệp cười một cái. Khương Tiểu Diệp, không muốn như vậy khóc, chụp ảnh thời điểm cười một cái. Hòa Kim hoàn toàn không có nàng cái này tuổi lão khí cùng nặng nề. Được bảo dưỡng làm làn da nhường nàng giống ngoài 30 nữ nhân. Hơn nữa nàng lời nói hành vi, trừ bỏ vừa mới tiến đến thời điểm trang một hồi tiền bối. Mặt sau căn bản phóng túng bản thân, Khương Diệp chỉ làm diễn kịch, đối màn ảnh lộ ra một vòng có thể nói nụ cười sáng lạn. Trung Trì Tân cầm di động, bị màn ảnh trong nụ cười của nàng chợt lóe, tim đập rộn lên, trong lúc nhất thời không có nhớ lại ấn chụp ảnh khóa. Trì Tân, phách hảo liễu sao, Hòa Kim ôm Khương Diệp thủ thế đều bày toan. Trung Trì Tân lấy lại tinh thần, ta tại điều lọc kính. Không cần lọc kính, hai chúng ta vốn là đẹp mắt. Hòa Kim đổi cái tư thế, tựa vào Khương Diệp trên người. Khương Diệp bộ mặt độ cong một tơ một hào chưa biến hóa. Cười đến 10 phần chuyên nghiệp, chờ Trung Trì Tân chụp xong. Hòa Kim cầm di động từng cái lật cho Khương Diệp nhìn. Này trương đẹp mắt, ân, vẫn là không muốn cười. Ngươi quá có lệ, ta rốt cuộc là tam kim ảnh sao? Một chút nhìn ra Khương Diệp sáng lạn mỉm cười quá giả. Hòa Kim nhìn một chút, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Khương Diệp, ngươi tóc dài nhanh như vậy sao? Khương Diệp đâm một cái đơn đuôi ngựa, ai cũng có thể nhìn ra tóc ít nhất có thể áo choàng. Đây là tóc giả, Khương Diệp chỉ tóc mình. Hạ Trấn, nhanh 2 tuần, đầu hắn một lần biết Khương Diệp vẫn mang tóc giả. Hắn hướng Tô Khinh Y bên kia nhìn lại. Lại nhìn thấy trên mặt nàng cũng có kinh ngạc, thậm chí ngay cả cùng ở một phòng bạn cùng phòng đều không biết. Khương Diệp tâm cơ quả nhiên không thể coi khinh, người vẫn là tấc đầu sao? Hòa Kim đột nhiên hưng phấn hỏi. Khương Diệp nghĩ ngợi, không tính, dài dài chút, đến trước Hùng Úc nhường nàng đeo lên tóc giả. Không muốn lộ ra chính mình nguyên bản tóc, bên này phòng rửa mặt không có máy quay phim, không ai biết nàng đeo tóc giả. Trung Trì Tân nên biết, Trung Trì Tân quả thật biết, tại Khương Diệp đem mình tóc giả lại một lần nữa lấy xuống thì toàn bộ sân an tĩnh rất. Liền tiểu đậu đều đình chỉ chim chim gọi, chỉ có hắn mặt không đổi sắc nhìn xem Khương Diệp, chính là cái dạng này. Hòa Kim thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng, nàng lại đem chính mình di động đưa cho Trung Trì Tân. Ngươi lại giúp chúng ta vỗ vỗ. Ta muốn cùng tóc ngắn Khương Tiểu Diệp chụp ảnh chung. Khương Diệp tóc dài được chậm, đến bây giờ cũng mới vừa mới đến trong tai bộ, nàng vẫn mang theo tóc giả. Nhậm có này dã man sinh trưởng, hoàn toàn mất hết kiểu tóc, bất quá kiểu tóc cái này khái niệm, đặt ở mỹ nhân trên đầu. Dù cho lộn xộn không chịu nổi, người khác cũng chỉ sẽ nói hảo nhìn. Thời trang, Hòa Kim hoàn toàn không muốn ăn cơm, nâng di động. Cúi đầu đi nàng giới xã giao đăng ảnh chụp, WeChat cái gì đến xong sau. Hòa Kim như cũ không tận hứng, nàng muốn bạn trên mạng cũng tới hâm mộ nàng. Hòa Kim, Triệu Cảnh Quan, người tốt, diễn viên Khương Tiểu Diệp, hình ảnh, JPG hình ảnh, JPG, nếu đăng Weibo, Hòa Kim không buông tha bất kỳ nào một tia tiếp cận tiểu ái đậu cơ hội. Nàng đụng bên cạnh Khương Diệp. Khương Tiểu Diệp, ngươi nhanh chú ý tao Weibo, ta đều chú ý ngươi. Khương Diệp lần trước đăng Weibo thời điểm. Vẫn là cùng Trương Ý lẫn nhau giam, nàng tìm đến di động góc hẻo lánh Weibo, leo lên đi tìm đến Hòa Kim Way Bua Hào. Điểm chú ý, Trung Trì Tân mượn thân cao ưu thế. Lướt qua Khương Diệp di động trang, trong lòng yên lặng đem nàng Way Bua danh nhớ kỹ. Nguyên lai Hòa Kim kêu Khương Tiểu Diệp là của nàng Way Bua danh. Đạo diễn tại Lương Đình bên ngoài ho khan một tiếng, nhắc nhở Hòa Kim thu lại. Bọn họ còn muốn chụp tiền bối cùng hậu bối ở giữa tâm sự. Di động bị buông xuống, mấy người bắt đầu một đợt mới nói chuyện phiến. Hòa Kim đến cùng trà trộn giới giải trí nhiều năm, kinh nghiệm lão đạo, nói lời nói quả thật có thể đủ gợi ra một phen suy nghĩ sâu xa. Cũng chỉ có lúc này, Tô Khinh Y mới có thể tìm về chính mình sân nhà. Mạnh vì gạo bạo vì tiền, cùng khách nhân chuyện trò vui vẻ. Vừa rồi nàng cùng Hạ Trấn phảng phất bị bài trừ bên ngoài. Trong lòng không thoải mái tới cực điểm, nhưng nàng càng muốn kết thúc chụp ảnh, nhìn xem Khương Diệp diễn cái gì điện ảnh. Ban đầu nàng tại Hạc Đoàn phim nhìn thấy Khương Diệp thời điểm. Thậm chí cùng nàng diễn qua đối thủ diễn, như cũ không có cái gì cảm giác nguy cơ. Nàng quá biết cái này vòng tròn tử có bao nhiêu tàn khốc. Có ít người đi đến nửa đường đột nhiên ngã xuống, đẹp mắt có kỹ xảo biểu diễn nhân đại đem, chân chính có thể nổi tiếng có bao nhiêu, sau lưng không có tư bản, chỉ có thể dựa vào hư vô mờ mịt kỳ ngộ. Sau khi ăn cơm chưa xong, khách quý còn muốn dẫn khách nhân đi tham quan ruộng cùng sau núi. Sau khi trở về lại cần chuẩn bị bữa tối, đến buổi tối Hòa Kim ở tại nữ sinh phòng. Bốn người cơ hồ cả một ngày đều không có cơ hội lên mạng. Nhất là Khương Diệp cùng Tô Khinh Y, các nàng buổi tối trong gian phòng còn muốn cùng Hòa Kim thu nữ hài tử tại nói chuyện. Sau khi kết thúc đã một điểm nhiều, toàn bộ tắt đèn ngủ, căn bản không có thời gian chơi di động. Các nàng không biết Khương Diệp đề tài hot sớt nguyên bản rớt đến 20 danh có hơn. Bị Hòa Kim một vùng, trực tiếp đến hot sớt thứ nhất đi. Thì ngược lại buổi tối Trung Trì Tân trốn được nhàn, phát WeChat tìm Kế Thiên Kiệt giúp mình đăng ký một cái tiểu hào. Kế Thiên Kiệt Tân ca, người muốn uây bua tiểu hào. Xa ở kinh thành Kế Thiên Kiệt hết sức tò mò, hắn ca nhiều năm như vậy chính mình hào cũng không đánh lý qua. Như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn uây bua tiểu số, Kế Thiên Kiệt ngẫm lại hiểu, cho phép là vì Khương Tiểu Thư, Kế Thiên Kiệt ca. Người biết Khương Tiểu Thư thượng hot search chuyện, nàng thật sự rất đẹp trai. Đây là tiểu hào tài khoản cùng mật mã. XXXXX, Trung Trì Tân nhìn chằm chằm tin tức nheo mắt, trả lời, không phải của ngươi. Kế Thiên Kiệt nhìn hồi lâu hắn ca gửi tới không đầu không đuôi tin tức. Xem không hiểu, cuối cùng bỏ qua, Trung Trì Tân dùng tiểu hào leo lên Weibo chú ý Khương Diệp sau. Mới phát hiện nàng chú ý chính mình đại hào, nguyên bản nghĩ cắt hào hồi giam, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn Weibo vừa có động tĩnh liền sẽ có vô số người chú ý, cho Khương Diệp mang đến chuyện phiền phức không làm cho thỏa đáng. Không bằng chờ tiết mục tổ quan tuyên sau, có thể chú ý mọi người, mang theo Khương Diệp cùng nhau, như vậy sẽ không dẫn nhân chú mục. Trung Trì Tân không đến một phút liền lật xong Khương Diệp Weibo. Nàng nhẹ bác bỉ, Bobby, chính mình càng không, nhớ tới hôm nay Hòa Kim nói lời nói. Trung Trì Tân liền muốn đi Weibo tìm Khương Diệp bích chỉ. Lại trực tiếp tại hot search bảng lần đầu gặp đến mang nàng tên đề tài. Khương Diệp có độc, cách chương.